Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 8, đi hái nấm, gocchuyenaudio.com, editor Châu Lừa Trình giao giao từng miếng ăn hơn phân nửa bát bún mọc còn lại non nửa bát thực sự không ăn được lại không tốt để cơm thừa, quay đầu gặp Lưu Mẫn Hà cắn môi dưới, dùng dáng vẻ tội nghiệp nhìn mình chằm chằm. Lưu Mẫn Hà không xuất tiền, đêm nay chỉ được phân gần nửa bát bún mọc. Cô khẩu vị lớn, hiển nhiên là chưa ăn no, nhìn bát của Trình giao giao vô cùng trực tiếp. Trình giao giao khóe môi co lại. Tôi không ăn được, bất quá những thứ này tôi đã nếm qua. Lưu Mẫn Hà luôn miệng nói không ngại, đưa tay bưng bát của Trình Giao Giao, đem non nửa bát bún mọc trực tiếp đổ vào trong bát mình, bắt đầu lớn miệng ăn ngồm ngoàm. Lưu Mẫn Hà cúi đầu từng ngụm đưa vào miệng, tóc rơi vào chén cũng không hề biết, nhai cũng không nhai nuốt xuống, gân xanh trên cổ đều nhô lên. Giống như cô ấy nuốt không phải đồ ăn mà là sinh mệnh, cũng là tự tôn. Lập tức khẩu vị Trình Giao Giao đều không có, cô đứng dậy trở về phòng, mới đi tới cửa lại vội vàng quay người lại. Hôm nay đến lượt tôi rửa chén rồi đúng không? Mấy nam thanh niên trí thức vội vàng đứng lên. Không cần, chúng tôi rửa là được. Đúng, Trình Giao Giao, cô tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi, đừng bị cảm. Nước sôi của cô chúng tôi sẽ thay cô đổ, Trình Giao Giao do dự nói. Nhưng mà, Hàn Nhân không chút do dự nói. Đêm nay đi nghỉ ngơi đi, đừng tìm đường chết bị cảm. Thanh niên trí thức chúng ta không có thuốc, nếu đặt tại bình thường, Hàn Nhân khẳng định muốn cùng Trình Giao Giao dùng mánh lưới lười biếng đại chiến 300 hiệp, hôm nay ăn bún mọc lập tức đổi ý. Trình Giao Giao cười một tiếng. Vậy vất vả mọi người rồi, ngủ ngon. Thân ảnh Mỹ Nhân biến mất ở phía sau màn cửa, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Trình Giao Giao đêm nay làm sao trở nên tốt tính vậy? Càng nó loại phong tình không nói ra được. Trong phòng, Trình Giao Giao sờ soạn cẩn thận vượt qua chậu, bình trên đất, đi đến cạnh bàn sờ lấy diêm, quẹt sáng, đốt lửa đèn dầu. Trong phòng sáng chút, Trình Giao Giao đổi một bộ váy ngủ bằng vải bông, xốc một đầu chăn nhỏ chui vào nằm xuống. Mùa mưa ẩm ướt, đệm chăn có chút ẩm, Trình Giao Giao quen giường cao gối mềm, ôm chăn mền khó khăn chìm vào giấc ngủ. Đến đêm, còn có con muỗi vang lên ong ong, da thịt Trình Giao Giao mềm mịn vẫy gọi con muỗi, đành phải đem tay chân giấu vào chăn, vừa nóng đến một thân mồ hôi vừa lật qua lật lại thực sự chịu tội. Nhóm nữ thanh niên trí thức sau khi thu thập xong lần lượt vào phòng. Trương Hiểu Phong đốt một lá ngải cứu, ở trong ký túc xá hôn khắp nơi một lần, con muỗi hôn thì ít hơi khói hôn thẳng đến Trình Giao Giao ho khan. Trình Giao Giao đem chăn mền vén lên đứng dậy, xuống giường rót nước hét lên. Chịu tội quá rồi, làm sao nhiều muỗi như vậy? Hàn Nhân ngồi bên giường rửa chân, nhìn có chút hả hê cười. Ai bảo máu cô ngọt hơn người khác, có cô ở đây, muỗi chỉ cắn cô không cắn chúng tôi. Trình Giao Giao kinh ngạc nhìn cô ấy, cô không tắm rửa, không riêng gì Hàn Nhân, Trương Hiểu Phong cùng Lưu Mẫn Hà cũng không tắm, chỉ rửa mỗi chân. Hàn Nhân nói, ban ngày lên núi tìm cô cả người ngâm mưa, chẳng phải khi đó tắm rồi sao? Ai giống cô điệu bộ đại tiểu thư nhà tư bản, mỗi ngày tắm rửa. Cái niên đại này ấm no còn không cách nào cam đoan, ai còn chú ý vệ sinh đâu. Ký túc xá thanh niên trí thức điều kiện chênh lệch không có phòng tắm đơn. gocchuyenaudio.com, cũng may hiện tại là mùa hè, mỗi tối trở về lấy nước trong chậu rửa mặt lau một chút người liền tạm tạm cho qua. Nguyên chủ mỗi ngày đều muốn tắm, mấy thanh niên trí thức chân chó mỗi ngày thay cô nấu một nồi nước nóng lớn, Lưu Mẫn Hà bưng nước vào phòng cho cô, gội đầu tắm rửa, huy động nhân lực. Dù là như thế này, nguyên chủ vẫn cả ngày oán trời trách đất. Trách không được nguyên chủ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gả cho Tạ Ba, ký túc xá này ai chịu được. A Trình Giao Giao nhấc bình nước bình nhôm màu đỏ, đổ ra non nửa ấm nước nóng, lại đổ thêm nước lạnh, xoa xoa mồ hôi trên người. Hàn Nhân thình lình nói ra một câu. Người cô thật trắng, Trình Giao Giao suýt chút lấy chậu đánh, quay người tức giận nói. Sao nhìn lén tôi, Hàn Nhân cười to, cô có chúng tôi đều có, sợ cái gì? Trình Giao Giao thở phì phò, ký túc xá này không chỉ không có nhà vệ sinh đơn, ngay cả rèm cũng không có, nhóm thanh niên trí thức tắm rửa đều có người sau lưng. Trương Hiểu Phong là người phương Bắc quen thuộc nhà tắm này, cũng không cảm thấy có chuyện gì. Giao Giao, cô ăn gì lớn lên vậy? Nhìn tư thái này của cô, eo nhỏ mông lớn. Trình Giao Giao đem dây váy kéo lên, hất cằm lên hừ một tiếng. Cái này gọi là thiên sinh lệ chất, Hàn Nhân chua xót nói. Khen cô hai câu cô còn vênh váo lên. Bất quá chúng ta đồng dạng xuống đất làm việc, cô cùng Trình Nặc Nặc chính là phơi không đen, vẫn trắng như vậy. Trương Hiểu Phong lặng lẽ khoát tay Hàn Nhân, lộ ra ánh mắt không đồng ý. Hàn Nhân lúc này mới nhớ tới chuyện tối nay, Trình Giao Giao cùng Trình Nặc Nặc không ra sức đâu, mình thật sự là hết chuyện để nói. Cô vội nói, Trình Nặc Nặc sao có thể so với cô, nhìn bộ dáng của cô ấy, giống như đậu đỏ, không biết sao càng lớn càng trắng. Trương Hiểu Phong bỗng nhiên, xùy, một tiếng, màn cửa khẽ động, Trình Nặc Nặc trở lại. Trình Nặc Nặc vừa vào phòng, mấy người trong phòng đều giống như bị mất thanh âm, ánh mắt khác nhau nhìn cô. Trình Nặc Nặc vừa rồi ở trước bao người chạy, Thẩm Yến đuổi theo ra, hai người lề mề lúc này mới trở về, nói thế nào cũng khiến người ta nghĩ miên man không rõ. Trên mặt Trình Nặc Nặc không chút biến sắc, vẫn là bộ dáng rụt rè cai, an tĩnh đổ nước rửa mặt. Mấy người khác đều không để ý tới cô, phối hợp nằm xuống đi ngủ. Trình Giao Giao thừa cơ đánh giá Trình Nặc Nặc, gương mặt Trình Nặc Nặc đích thật trắng, óng ánh sáng long lanh, che đi trăm xấu, đem 3/4 sắc đề thành 10/10. Chỉ là dáng người kia thật sự nhỏ gầy, từ phía sau lưng nhìn lại khô quắt như tiểu nữ hài 13-14 tuổi, cũng không biết Thẩm Yến làm sao hạ được miệng. Cũng trách không được Thẩm Yến ở giữa nguyên chủ và tình yêu với Trình Nặc Nặc đung đưa trái phải. Nguyên chủ mặc dù não tàn ương ngạnh, nhưng gương mặt xinh đẹp và dáng người là thực sự. Trình Giao Giao và Trình Nặc Nặc cùng cha khác mẹ tướng mạo hai người đều theo riêng mẹ mình. Mẹ nguyên chủ cùng cha Trình là Thanh Mãi Trúc Mã, tình cảm rất sâu đậm. Đáng tiếc khó sinh, sinh ra nguyên chủ liền buông tay cuộc đời. Cha Trình tái giá là vì con gái, sai người làm mối chọn cô gái nông thôn không có tài không có dung mạo, yêu cầu là không thể sinh con, toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái mình. Ai ngờ cô gái nông thôn thủ đoạn khá cao, vào cửa một năm liền sinh ra Trình Nặc Nặc. Đáng tiếc Trình Nặc Nặc từ nhỏ khuôn mặt không đẹp, tính tình lại chất phác. Góc truyện audio.com. Cha Trình bất mãn mẹ kế đùa giỡn tâm cơ, bỏ bê chiếu cố nguyên chủ, dẫn theo nguyên chủ xin điều ra ngoài làm việc, mấy năm sau mới trở về. Mẹ kế bị dọa cho bề mật gần chết, lại thấy con gái ruột bùn nhão không thể dính lên tường được, lúc này mới thu liễm. Từ đây toàn tâm toàn ý kiếm chỗ tốt trợ cấp nhà mẹ đẻ, đối với nguyên chủ thực hành chính sách nâng giết, đối với con gái ruột không quan tâm. Trong trí nhớ của nguyên chủ, em kế này luôn luôn không có cảm giác tồn tại, dáng dấp cũng khô quắt vàng ốm. 2 năm trước bỗng sốt cao một trận, sau khi tỉnh lại đột nhiên biến thành người khác, trước lôi kéo mẹ ruột, lại đem cha Trình dỗ đến ngoan ngoãn, rồi về sau cũng để Thanh Mai Trúc Mã Thẩm Yến của Trình Giao Giao trở thành hạ thần dưới váy cô. Trình Nặc Nặc tắt đèn, trong ký túc xá lâm vào tăm tối. Các cô gái lại không có ý đi ngủ, líu díu nói chuyện phiếm. Đa số là Hàn Nhân cùng Trương Hiểu Phong nói, Lưu Mẫn Hà trầm mặc nghe, Trình Giao Giao ngẫu nhiên hỏi hai câu. Chủ đề không biết sao rời đến trên người Tạ Ba, Hàn Nhân dùng một loại ngữ khí đặc thù của cô gái trẻ ra vẻ lơ đãng nói. Tạ Ba hôm nay dáng dấp thật là cao, nhìn qua cũng không thấy giống đời sau nhà địa chủ. 5/4 xấu, có thể đem nhà tư bản cùng địa chủ viết lên mặt sao? Trương Hiểu Phong cười nói, hắn cứu được Giao Giao, nói rõ bản chất của hắn là thiện lương. 5/4 xấu, trong cách mạng văn hóa chỉ địa chủ, phú nông, phần tử phản cách mạng, phần tử xấu, phần tử theo cánh hữu. Lưu Mẫn Hà thình lình nói câu, trong thôn đều gọi hắn là Nhạc Mây. Nhạc Mây, trong tiểu thuyết lãng mạn kinh điển, Nhạc Mây và Trang Xiên đều là tái sinh của thần, vì vậy Nhạc Mây là từ thời thơ ấu, và... Các cô gái ha ha nở nụ cười, Trình Giao Giao cũng ôm chăn mền xoay người, nghĩ đến gương mặt sát khí bừng bừng của Tạ Ba, nhếch miệng. Trình Giao Giao không biết mình có thế đi theo vận mệnh của nguyên chủ hay là cách Tạ Ba một chút thì tốt. Có điều trước đó, cô còn phải tiếp cận Tạ Ba, đem trí nhớ của mình bù đắp. Sáng sớm hôm sau, Trình Giao Giao đang ôm chăn mền ngủ say, bị Hàn Nhân lay tỉnh, chăn mền đều giật. Trình Giao Giao, đứng dậy, nhanh lên, đừng ầm ĩ, Trình Giao Giao giống như không có xương nằm trên giường, ngủ đến gương mặt phiếm hồng, váy cọ tới, lộ ra một đôi chân dài tinh tế như bạch ngọc. Hàn Nhân không biết làm sao đỏ mặt đem chăn mền ném vào cho cô, lại ồn ào. Cô không phải muốn cùng chúng tôi đi lên núi hái nấm sao? Nhanh, mặt trời mọc nắng chết cô. À, tôi đi. Trình Giao Giao tỉnh táo lại, vội vàng xoay người xuống giường. Hàn Nhân, Trương Hiểu Phong cùng Lưu Mẫn Hà đã sớm rửa mặt xong, trang bị đầy đủ chờ cô. Hàn Nhân thúc giục không ngừng, Trình Giao Giao đánh răng rửa mặt tết bím tóc đuôi ngựa cho mình, rồi vội vàng lấy quần áo mặc. Trong giường của nguyên chủ đều là quần áo xinh đẹp, có hoa không quả. Vẫn là Trương Hiểu Phong cống hiến áo khoác cũ của mình cho cô, Trình Giao Giao lại mặc một cái quần dài màu xanh quân đội, đi giày, cuối cùng có thể xuất phát. Tập thể nữ sinh ký túc xá xuất động, chỉ thiếu Trình Nặc Nặc. Nghe Trình Giao Giao hỏi, Hàn Nhân khinh thường nói, cô ấy cùng Thẩm Yến đi lên trấn trên rồi, khẳng định ăn bữa ngon. Mặc kệ cô ấy, chúng ta lên núi. Góc truyện audio.com. Thôn Điềm Thủy dựa vào núi, ở cạnh sông, dọc theo đường nhỏ đi lên núi, cỏ dại ven đường có giọt sương, hoa dại chen nhau nở sôi nổi, núi xa xanh biếc mênh mang, không khí mát mẻ thấm vào ruột gan. Ven đường khắp nơi đều là rau dại, rau cho, bồ công anh, rau tể thái nước, còn có roi măng đang ngó ráo rác từ bên trong cỏ dại ló đầu ra. Sau cơn mưa, vô số loại nấm càng tranh nhau ló đầu ra. Hàng năm mùa xuân đều là thời kỳ giáp hạt, thời kỳ giáp vụ, trái cây hạt lúa còn xanh, chưa chín vàng, dễ gây đói kém, thôn Điềm Thủy dựa vào việc lấy rau dại cùng nấm sống qua. Chỉ cần chịu khó chịu khổ, luôn có thể từ trên núi mò thấy một vài thứ nhét đầy bao tử. Vận khí tốt có năng lực còn có thể bắt một chút thịt rừng. Món ăn dân dã, món ăn bằng thịt chim, muông thú rừng. Ăn mặn một chút, nhóm thanh niên trí thức mới đến trong thôn, bên trong ruộng đất sở hữu rau quả còn chưa lớn, muốn ăn rau xanh chỉ có thể lên núi. Ngoại trừ nguyên chủ, các nữ thanh niên trí thức đều thường xuyên lên núi hái rau dại tốt xấu kiếm chút khẩu phần lương thực. Hàn Nhân cùng Lưu Mẫn Hà bước nhanh, sớm chạy ở đằng trước. Trương Hiểu Phong thì đi cùng Trình Giao Giao, trông thấy loại rau dại nào liền chỉ Trình Giao Giao nhìn. Đây đều có thể ăn. Vừa tới thời điểm thôn Điềm Thủy là mùa xuân, náo loạn tìm đồ ăn, các đồng hương liền dạy chúng ta hái rau dại ăn. Nguyên chủ từ trước tới giờ không tham gia hoạt động hái rau, Trương Hiểu Phong cũng không đề cập tới. Hiện tại đồng chí Trình Giao Giao có lòng tiến bộ, dung nhập đoàn thể, mình nhất định phải trợ giúp nàng. Các cô đi 20 phút rốt cục tiến vào trong một rừng tre. Cây tre nơi này cao vút trong mây, trên mặt đất chất đầy lá rụng cành khô, loài nấm thích nhất ở loại địa phương này. Trương Hiểu Phong dặn Trình Giao Giao, chỗ này có rất nhiều cây nấm có độc, hái cái loại chúng ta bình thường ăn, không được đụng vào cái khác. Trương Hiểu Phong nói, từ trong bụi cỏ hái ra một cây nấm màu nâu nhạt. Nấm này có thể ăn, loại màu trắng kia tuyệt đối đừng đụng vào. Trương Hiểu Phong chỉ một cây nấm trắng trên mặt đất, cây nấm kia dáng dấp kỳ quái, toàn thân rỗng ruột hoa văn hình lưới, đỉnh đầu màu trắng nhỏ nhỏ, còn mặc một bộ váy màu trắng. Ai, tôi đều nhớ kỹ. Trình Giao Giao khiêm tốn gật đầu. Chờ Trương Hiểu Phong đi tìm nấm, cô liền đưa tay nhéo cây nấm trắng một cái, cách Trương.